CP này tôi ship từ nhỏ đến lớn. Chương 81, Khương Ngải Tranh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nờ Lễ thất tịch, đêm tình nhân nhầu hết những người đi bộ trên đường đều đang khoác tay nhau, người đàn ông cầm hoa tươi vội vàng bước đi, cô gái ăn mặc xinh đẹp dừng lại ngắm nhìn chính mình khi đi ngang qua gương. Khương Ngải Tranh ngồi ở trong xe, như thể cưỡi ngựa xem hoa mà quan sát hết thảy. Chiều nay vừa xuống máy bay đã bị Thường Tử Dục chặn đường, nói rằng muốn nói chuyện thật tốt với cô. Phản ứng đầu tiên của Khương Ngải Tranh là cảm thấy không cần thiết, nhưng Thường Tử Dục rất nghiêm túc, biểu hiện hoàn toàn khác với lúc trước. Cứ ngỡ rằng chủ động xa lánh thì đối phương cũng sẽ ăn ý tạo khoảng cách, nào ngờ hoàn toàn ngược lại. Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, nếu Thường Tử Dục muốn nói chuyện cô sẽ nói rõ ràng. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy cậu ta thì trong lòng đều cảm thấy vui vẻ, không nhịn được mà nở nụ cười hạnh phúc, nhưng hiện tại ngồi đối diện với cậu ta, sắc mặt của Khương Ngải Tranh rất bình tĩnh, nhịp tim cũng rất bình thản. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi thứ, những lời này quả thật không sai. Nhà hàng mà Thường Tử Dục chọn nằm trong một tòa nhà cao tầng, có thể quan sát cảnh thành phố về đêm từ cửa kính, hầu như đêm nay nam nữ đều ngồi chung một bàn, không gian bên trong rất lãng mạn và phong cách âm nhạc du dương khiến người ta thả lỏng tâm tình. Hai người chọn vị trí cạnh cửa sổ, bầu không khí im lặng lạc điệu với xung quanh. Cô và Thường Tử Dục đều là những người có tính cách hướng ngoại, rất giỏi tạo bầu không khí khi ở chung với bạn bè, gần như là không bao giờ tẻ nhạt, đây có lẽ là lần đầu tiên, hai người nhìn nhau mà không nói lời nào. Khương Ngải Tranh đi thẳng vào vấn đề, cậu muốn nói chuyện gì với mình? Thường Tử Dục từ tốn đưa thực đơn mà người phục vụ vừa mang tới cho cô. Cậu muốn ăn gì, gì cũng được, hôm nay cô đến đây không phải là để ăn cơm thưởng thức cảnh đêm, nhưng Thường Tử Dục cứ nhất quyết bắt cô chọn trước. Khương Ngải Tranh tùy ý lật vài trang, thuận tay chọn món bán chạy nhất của nhà hàng. Từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì, cô không muốn làm khó dạ dày của mình. Sau khi cô gọi món, Thường Tử Dục nhìn thoáng qua rồi nói chọn giống cô, nhân viên phục vụ đọc tên món ăn để xác nhận với họ, sau đó khom lưng cầm lấy cuốn thực đơn ở trên tay. Xin hai vị đợi một lát. Chỉ còn lại hai người, bầu không khí yên tĩnh trở lại, Thường Tử Dục liên tục ngước mắt rồi cụp mắt nhìn về phía đối diện mấy lần. Mình nhớ mấy năm trước mọi người đều rất bận rộn, nhưng vẫn cố ý dành chút thời gian để liên lạc với nhau, hiện tại sự nghiệp đã ổn định nhưng trái lại ngày càng xa cách. Khương Ngải Tranh nhấp một ngụm trà ấm, trưởng thành cả rồi nên đều có cuộc sống riêng của mình, làm sao chen vào thế giới hai người của UU và Minh Trầm. Thường Tử Dục cầm tách trà cười nói. Cũng chỉ có đám chó độc thân như chúng ta sưởi ấm cho nhau. Sao có thể, xung quanh tổng giám đốc Tưởng đâu bao giờ thiếu hồng nhan chi kỷ, nào có chuyện cần sưởi ấm. Nhiều người vây quanh như vậy, giống như có một đống bếp lò xung quanh. Chậc, người khác không biết nhưng cậu còn không biết sao, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Tham gia sự kiện thương nghiệp cần phải có bạn đồng hành là nữ, hoặc là ngôi sao đại ngôn nào đó mà công ty muốn nâng đỡ, mỗi lần xuất hiện đều là nắm tay một người khác, ít nhiều gì thì đó cũng là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta và Khương Ngải Tranh là bạn học cấp 3, thời đại học thì xa cách, sau này gia nhập làng giải trí mới liên lạc trở lại, thậm chí còn thân thiết hơn cả thời cấp 3. Trong nháy mắt đã 4-5 năm trôi qua, rất nhiều bạn bè đã kết hôn và sinh con ở độ tuổi này, chẳng hạn như Minh Trầm và Hình U có tình cảm rất tốt, muốn sống trong thế giới hai người, hơn nữa còn phải lo liệu cho cuộc sống của mình, nên hiển nhiên sẽ ít liên lạc với bạn bè. Khương Ngải Tranh là một trong những người bạn còn ở lại, nhưng bây giờ cô cũng muốn rời đi. Rất nhiều lời không có nói rõ, nhưng từ hành vi của Khương Ngải Tranh trong nửa năm qua đã cho thấy tất cả cô đang cố tình xa lánh. Lúc đầu Thường Tử Dục không hiểu nguyên do, nhưng giữa chừng lại cảm thấy mỗi người đều có nhịp sống riêng, không thể mãi như vậy. Sau đó anh ta mới nhận ra, anh ta không quen, cũng không muốn mất đi. Để duy trì một mối quan hệ thì cần phải đầu tư và giữ gìn, tần suất liên lạc cũng rất quan trọng, vì vậy anh ta đã gọi điện cho Khương Ngải Tranh, nhưng đối phương chỉ đáp qua loa vài ba câu rồi cúp máy với lý do bận công việc. Khi nghe nói Khương Ngải Tranh có thời gian rảnh, anh ta liền mời cô ăn cơm, nhưng đều bị từ chối. Khương Ngải Tranh lèo nhèo đòi quà lưu niệm từ Hình U đang đi công tác, khi ra nước ngoài anh ta đặc biệt để tâm, cảm thấy đồ vật trong cửa hàng quá đỗi bình thường nên không ngần ngại giá cao mà dinh về một chiếc vòng cổ xinh đẹp. Anh ta trông đợi dáng vẻ vui mừng của Khương Ngải Tranh khi nhận quà, bởi lẽ đã quá quen thuộc với giọng nói và nụ cười của cô, thậm chí biểu cảm và giọng điệu hạnh phúc khi nhận được quà cũng hiện lên trong tâm trí anh ta. Đáng tiếc, không như mong muốn, ngay cả một câu tò mò cũng không buồn nói, thẳng thừng từ chối món quà của anh ta. Quy củ nhà họ Tưởng không mấy thân thiện với người trong giới giải trí, nhưng những người mà anh ta gặp hoàn toàn khác xa với lời ba mẹ nói. ngày đó tâm tình phiền muộn, muốn tìm Khương Ngải Chanh tâm sự, nhưng khi đến dưới nhà lại nhớ đến dáng vẻ lạnh nhạt từ chối của Khương Ngải Chanh, cho nên uống vài chai rượu ở trong xe. Mùi rượu nồng nặc bao phủ khoang xe, chút rượu này sẽ không đến mức làm anh ta say, chỉ là mượn rượu gọi cho Khương Ngải Chanh, muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà tặng quà cho cô. Nhưng Khương Ngải Chanh vẫn không chịu nhận. Ngay khoảnh khắc đó, Tường Tử Dục đã hiểu ra, mối quan hệ của họ thực sự bị ghẻ lạnh. Bức ảnh hai người bị chụp lén phát tán đầy trên mạng khiến mẹ anh ta vô cùng tức giận, cho rằng mối quan hệ giữa anh ta và Khương Ngải Chanh không trong sáng. Đối với người nhà vô lý, anh ta không còn gì để nói, chỉ nhanh chóng dập tắt chủ đề nóng hổi, trả lại sự yên bình cho Khương Ngải Chanh. Sau đó nữa, Khương Ngải Chanh tham gia đoàn phim để đóng phim, hai người không hề liên lạc một lần, anh ta rơi vào ngõ cụt không biết làm cách nào để phá vỡ cục diện bế tắc này. Mãi đến khi bữa tiệc đầu tư cách đây không lâu của đoàn phim, anh ta trông thấy ngôi sao nhỏ trước đó. Công ty đã tích cực bồi dưỡng cô ta cũng không phụ lòng mong đợi của mọi người, có được chỗ đứng nhỏ nhoi trong giới giải trí, bộ web drama đầu tiên mà cô ta thủ vai nữ chính trở nên nổi tiếng, thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Anh ta đã không còn tâm tư với ngôi sao nhỏ kia nữa, nhưng khi nhìn thấy người ngồi cùng bàn muốn làm chuyện bậy bạ, anh ta chướng mắt nên đã ra tay giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự việc qua đi, hai người gặp nhau ở hành lang, ngôi sao nhỏ đã chủ động tiến đến cảm ơn anh ta. Không hiểu tại sao khi nhắc đến đoạn thời gian qua lại trước đây, rõ ràng anh ta đã tỏ vẻ bản thân không còn ý nghĩ này nữa, nhưng ngôi sao nhỏ lại mỉm cười. Em biết, Tường Tử Dục kinh ngạc, lúc đầu anh cảm thấy hứng thú với em, không phải là vì người bạn kia của anh sao? Đều là người trong giới giải trí, đương nhiên ngôi sao nhỏ này cũng biết Khương Ngải Chanh. Cô ta không nói rõ tên, Tường Tử Dục cũng thản nhiên thừa nhận, nào ngờ những lời tiếp theo của đối phương khiến anh ta như bị sét đánh. Lúc mới vào giới giải trí em luôn cẩn thận không dám đắc tội với người khác, nhưng sau vài lần tiếp xúc em phát hiện Tổng Giám Đốc Tường không giống bọn họ. Hôm nay anh giúp em, nên em bạo gan nhắc nhở Tổng Giám Đốc Tường một câu, hoa nên bẻ thì cứ bẻ, đừng để hoa tàn mới bẻ cành. Những lời này của ngôi sao nhỏ có nghĩa là anh ta để ý đến một người tương tự Khương Ngải Chanh, vậy tại sao không nghĩ đến Khương Ngải Chanh? Cô ta còn nói, đã từng trông thấy ánh mắt Khương Ngải Chanh nhìn anh ta, không giống như một người bạn đơn thuần. Tình bạn bền chặt bao năm trở nên mờ mịt và phù phiếm ngay giây phút đó, khiến Tường Tử Dục không nắm bắt được. Anh ta suy nghĩ rất lâu, cho đến khi Khương Ngải Chanh trở về. Có một số lời phải gặp mặt trực tiếp mới có thể hỏi rõ, nếu không anh ta sẽ cảm thấy không ổn, càng không thể xác định được con đường tiếp theo. Món bít tết theo yêu cầu của hai người được bưng lên, Khương Ngải Chanh trực tiếp bắt đầu, lấp đầy chiếc bụng đói, không hề giống như những cặp đôi bên ngoài đại sảnh cười nói rôm rả. Cuối cùng Tường Tử Dục cũng vào vấn đề chính. Chanh tử, gần đây mình mới biết được một chuyện. Động tác cắt bít tết của Khương Ngải Chanh ngừng lại, cô hỏi. Chuyện gì? Suy nghĩ hồi lâu, Tường Tử Dục liền hối hận khi nói ra lời này. Đó chỉ là phỏng đoán giữa anh ta và ngôi sao nhỏ, chẳng nhẽ vừa mở miệng đã hỏi Khương Ngải Chanh có thích anh ta không? Nếu không phải, sự mất mặt sẽ được ném xuống Thái Bình Dương. Tường Tử Dục ngừng lại không nói, Khương Ngải Chanh tiếp tục cắt bít tết. Gần như cả ngày nay chưa ăn gì, vì vậy bổ sung năng lượng trước đã. Về phần lễ thất tịch đang được thảo luận ở bên ngoài, nếu là lúc trước cô nhất định sẽ giữ vững tác phong, chú ý lời ăn tiếng nói, cử chỉ của mình khi ngồi đối diện với Tường Tử Dục. Tuy nhiên, Tường Tử Dục chỉ xem cô là bạn nên cô cũng sẽ đối xử với Tường Tử Dục như một người bạn bình thường, sẽ không vì ngày lễ đặc thù này mà suy nghĩ miên man. Tường Tử Dục ngồi đối diện nhìn Khương Ngải Chanh dùng dao nĩa cho từng miếng bít tết vào trong miệng, dáng vẻ này thật sự không giống như đang đối mặt với người mình thích. Anh ta nghiêm túc nghi ngờ ngôi sao nhỏ kia đã hiểu lầm, hành vi của Khương Ngải Chanh quả thật càng ngày càng bạo. Ăn được một nửa, rốt cuộc bụng cũng không còn kêu gào, lúc này Khương Ngải Chanh mới chú ý tới người đối diện. Cậu không ăn à, cô nhắc nhở, mau ăn đi, một lát nữa sẽ nguội. Tường Tử Dục đột nhiên cảm động, hóa ra Chanh Tử vẫn luôn nghĩ đến anh ta. Nhưng mà Khương Ngải Chanh vẫn còn câu tiếp theo, ăn xong rồi nói chuyện, nếu không mình phải chờ đợi. Đối với người trưởng thành mà nói, thời gian là một thứ vô cùng quý giá. Tường Tử Dục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm động vô ích thế mà cô lại chê anh ta làm chậm trễ thời gian. Những người khác là đến thưởng thức bầu không khí, còn bọn họ thật sự chỉ đến để lấp đầy cái bụng. Khương Ngải Chanh lau khóe miệng sau khi ăn xong, Tường Tử Dục cũng đặt dao nĩa xuống. Khương Ngải Chanh dựa lưng vào ghế, khoanh tay chờ anh ta nói. Tường Tử Dục im lặng hồi lâu, Khương Ngải Chanh sắp mất kiên nhẫn. Không phải muốn nói chuyện sao? Nếu còn không nói thì mình đi đấy. Tưởng Tử Dục che miệng ho nhẹ. Hôm nay là lễ thất tịch. Đúng vậy, cho nên chúng ta không thích hợp ngồi ở chỗ này, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Khương Ngải Chanh lại thúc giục, không hề ngại ngùng vì ngày lễ đặc thù này, trong lòng thật sự rất bình tĩnh. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Tưởng Tử Dục thật sự không hỏi được. Anh ta đấu tranh tư tưởng hồi lâu, Khương Ngải Chanh che môi ngáp dài, đợi một hồi cũng không nghe thấy chủ đề nào, cơn mệt mỏi buồn ngủ làm cô thiếu kiên nhẫn, cầm túi sách đứng lên. Thôi bỏ đi, đợi khi nào cậu nghĩ ra thì nói với mình, gọi điện thoại hay gửi tin nhắn đều được, mình về đây. Khoảng thời gian trước cô bận quay phim, khó khăn lắm mới được về nhà nghỉ ngơi, cô chỉ muốn nằm trên chiếc giường thoải mái ngủ một giấc. Khương Ngải Chanh đội mũ và đeo khẩu trang, Tưởng Tử Dục đi theo phía sau. Hai người đi thẳng từ thang máy xuống hầm đỗ xe, trên đường đi hầu như không giao lưu câu nào. Khi Khương Ngải Chanh chuẩn bị rời đi, Tưởng Tử Dục đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Mùa hè mặc áo ngắn tay, nhiệt độ thiêu đốt của lòng bàn tay trực tiếp quấn lấy cổ tay cô, da thịt như bị bỏng, Khương Ngải Chanh theo phản xạ quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, khuôn mặt quen thuộc phản chiếu trong con ngươi của đối phương, rốt cuộc Tưởng Tử Dục cũng cảm giác được thời gian cấp bách. Chanh Tử, dưới ánh mắt nghi hoặc của Khương Ngải Chanh, anh ta run rẩy cắn răng, khó khăn bật ra một điều từ trong cổ họng mà anh ta chưa từng nghĩ tới nhưng lại thật sự xảy ra. Hình như mình có hơi thích cậu, không phải là kiểu bạn bè với nhau. Nói xong, cả người Tưởng Tử Dục nhẹ bẫng, như thể không biết mình đang ở nơi nào. Khương Ngải Chanh ngây ngẩn hết cả người, dường như không hiểu được câu nói ngắn gọn này. Cậu, đang nói đùa mình sao? Mình sẽ lấy chuyện này ra nói đùa sao? Trăm triệu lần không nghĩ tới, bày tỏ tấm lòng của mình sẽ nhận lại được một phản ứng như vậy, Tưởng Tử Dục giờ khóc giờ cười. Đúng thật là sẽ không? Là bạn bè nhiều năm, Khương Ngải Chanh biết rõ điều này. Chỉ là rất kỳ lạ, trái tim của cô không vì vậy mà đập nhanh, cảm xúc cũng không vì vậy mà kích động. Cảnh tượng mà cô đã mong đợi vô số lần đã trở thành hiện thực vào lúc này, nhưng trái tim lại không hề vui vẻ vì nó nữa. Sắc mặt Khương Ngải Chanh có chút hoảng hốt, cô khó hiểu hỏi. Tại sao cậu đột nhiên? Cũng không tính là đột nhiên, mình đã suy nghĩ rất lâu mới hiểu được. Anh ta có thể thản nhiên chấp nhận chuyện Minh trầm trọng sắc khinh bạn bước vào thế giới của hai người, nhưng lại không có cách nào tưởng tượng ra được cảnh tượng Khương Ngải Chanh thiết lập quan hệ thân mật với người khác dần biến mất khỏi thế giới của anh ta. Tình bạn khác giới dù có tốt đẹp đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ có ngày phai nhạt, trừ khi đã thành đôi, may mắn mới có thể sánh bước bên nhau cả đời. Tưởng Tử Dục, loại chuyện thích hay không thích này, thật ra nó vốn không cần cậu suy nghĩ lâu như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại đầu óc của Khương Ngải Chanh rất rõ ràng. Khi gặp được người mình thích thì sẽ tự động biết cách theo đuổi, ngược lại, kết quả của sự cân nhắc lưỡng lự sẽ không còn thuần túy nữa. Yêu là một loại bản năng, ngay cả khi bạn không hiểu, nó cũng sẽ được phản ánh qua hành vi của bạn. Tưởng Tử Dục có kinh nghiệm trong tình yêu, cậu ta sẽ chủ động theo đuổi khi gặp được người mình thích, điều đó cho thấy bản thân cậu ta hiểu rõ cảm xúc và biết cách thể hiện nó như thế nào. Nếu thích cô mà cần phải suy nghĩ nhiều năm như vậy, có lẽ trong đó cũng có vài phần xuất phát từ tình cảm nam nữ. Tưởng Tử Dục nhíu mày, Khương Ngải Chanh đang nói đạo lý với anh ta sao? Anh ta đã sớm nghĩ đến điều này. Mình là lâu ngày sinh tình, Khương Ngải Chanh không còn gì để nói. Tưởng Tử Dục tiến lại gần một bước cúi đầu hỏi. Chanh Tử, cậu nghĩ như thế nào? Khương Ngải Chanh mở miệng mấy lần, răng chạm răng, thật lâu mới phát ra tiếng nói. Xin lỗi, chúng ta chỉ là bạn bè. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng câu nói này sẽ được thốt ra từ miệng của mình, cô lại từ chối người mà mình thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm liền. Khương Ngải Chanh hốt hoảng trong lòng, không phải vì ngại ngùng, mà là vì không thích ứng được. Trên đường về nhà, trong đầu Khương Ngải Chanh vẫn luôn hiện hữu cảnh tượng đó. Quá huyền ảo, Tưởng Tử Dục thật sự tỏ tình với cô. Khi đến trước cửa nhà, Khương Ngải Chanh mới dần bình tĩnh lại. Cô mở cửa, tiểu viên nghe thấy động tĩnh thì đi ra, rất ngạc nhiên khi thấy cô trở về. Chị về sớm thế, ăn một bữa cơm mà thôi. Khương Ngải Chanh không để ý thời gian cho lắm, không phải chị muốn trải qua ngày lễ thất tịch với Tổng Giám Tưởng sao? Tiểu viên kinh ngạc, chó độc thân thì trải qua thất tịch gì chứ? Khương Ngải Chanh che giấu tâm sự. Thôi xong rồi. Tiểu viên gục mặt xuống, nói hết với Khương Ngải Chanh những chuyện vừa xảy ra. Anh Hình đến tìm chị, em tưởng chị muốn trải qua ngày lễ thất tịch với Tổng Giám Đốc Tưởng, vì sợ làm phiền hai người. Anh ấy để lại quà rồi đi mất. Khương Ngải Chanh mở chiếc hộp ra, đồ bên trong khiến cô không khỏi nhíu mày, hỏi tiểu viên. Lúc đưa cái này anh ấy có nói gì không? Tiểu viên suy nghĩ một chút, nói cái gì mà, không kịp nữa rồi, còn bảo em nói, tạm biệt, giúp anh ấy, sau đó không còn gì nữa. Lời nhắn kỳ lạ khiến Khương Ngải Chanh không thể không để tâm, cô cầm chiếc hộp ở trong tay, đi vào phòng gọi điện cho Hình Nhận. Nhạc chuông vang lên không lâu, điện thoại đã được kết nối. Hình Nhận, Khương Ngải Chanh cầm điện thoại bằng tay phải, tay trái mở ra, nhìn chiếc còi quen thuộc nằm yên lặng trong lòng bàn tay. Anh đưa em chiếc còi là có ý gì? Giọng nói của Hình Nhận truyền qua điện thoại. Nhìn thấy rồi, cô nói, vâng, vừa mới mở ra. Hình Nhận diễn giải chính xác thông tin được tiết lộ trong câu nói đó. Em về nhà rồi sao? Là bởi vì nói qua điện thoại ư? Giọng nói của Hình Nhận hơi nhẹ, có vẻ khác với mọi khi. Khương Ngải Chanh lặp lại câu hỏi vừa rồi. Không về nhà thì làm sao em có thể nhìn thấy được? Đưa cái này cho em làm gì, với cả không có thời gian và tạm biệt là có ý gì? Hình Nhận thẳng thắn nói. Phải về đơn vị trước khi đi muốn nói lời tạm biệt với em. Anh phải đi, Khương Ngải Chanh che miệng sửa lại câu nói. Khi nào thế? Ngày mai, chuyến bay rất sớm, trước bình minh là sẽ xuất phát đến sân bay. Em có thể đưa anh ra sân bay không? Khương Ngải Chanh hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cất cánh rất sớm, nếu em đến sẽ không ai đưa em về. Suy nghĩ của Hình Nhận luôn đặt cô lên hàng đầu. Ý nghĩa biểu đạt của câu nói đó không hoàn chỉnh, nhưng Khương Ngải Chanh phần nào hiểu được ý của anh. Hình Nhận luôn xem xét vấn đề an toàn của cô, ý của anh là, nếu anh rời đi, sẽ không có ai đưa cô về. Khương Ngải Chanh nắm chiếc còi trong tay một lần nữa, hỏi qua điện thoại. Bây giờ anh đang ở đâu? Hình Nhận đáp, trên đường về nhà, điện thoại dán ở bên tai, Khương Ngải Chanh khẽ hé môi. Hình Nhận, em muốn nói lời tạm biệt với anh. Được, môi trường ở phía bên kia yên tĩnh, giọng nói của Hình Nhận rất rõ ràng, anh đang chờ đợi. Em muốn nói gì, anh vẫn luôn như vậy, một trái tim ấm áp ẩn dưới vẻ ngoài nghiêm nghị, anh rất cẩn thận, cũng rất nhẫn nại, chưa bao giờ qua loa lấy lệ với bất kỳ ai. Trong khoảng thời gian ở đoàn phim, những câu chuyện trước khi đi ngủ mà Hình Nhận kể vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí cô, Khương Ngải Chanh đứng dậy mở cửa phòng, đi thẳng ra cửa chính. Ý em là cặp mặt chào tạm biệt. Khương Ngải Chanh về nhà không lâu lại vội vàng rời đi, Tiểu Viên còn chưa kịp hỏi thì chỉ nghe thấy cô nói mình phải ra ngoài một chuyến. Hình Nhận không đi quá xa, khi Khương Ngải Chanh đuổi theo ra ngoài cổng lớn tiểu khu, người đàn ông đã quay trở lại, dừng ở bên đường đợi cô. Nhận ra bóng dáng kia, Khương Ngải Chanh chạy chậm đến, đứng ở trước mặt anh, tiếng thở dốc nặng nề. Tiếng bước chân vội vàng chạy tới, Hình Nhận thuận thế đỡ lấy cánh tay cô. Không cần gấp, Khương Ngải Chanh lắc đầu, em sợ không đuổi kịp anh. Hình Nhận nghiêm túc nói, chỉ cần em gọi anh sẽ quay lại. Nếu có người muốn tìm anh, đương nhiên anh sẽ quay đầu lại. Hai người đi ra bờ sông. Đây là một trong những địa điểm yêu thích nhất của Khương Ngải Chanh trong thành phố. Đến đây vào ban đêm để hóng gió, nghe âm thanh của bờ sông sẽ cho cô một cảm giác khác biệt. Chỉ có điều cô rất ít khi đến đây. Khương Ngải Chanh đến chào tạm biệt nhưng sau khi suy nghĩ một hồi cũng không biết nên dặn dò gì với đối phương. Hình Nhận hoàn toàn tự lập, anh mạnh hơn rất nhiều người. Cuối cùng, người được dặn dò lại là cô. Hình Nhận đứng ở bên cạnh cô, dáng người cao lớn. Anh không biết rõ nghề nghiệp của em, hình như em thường xuyên bị chụp lén, nếu mục đích của đối phương không phải chỉ muốn bịa đặt sai sự thật thì sẽ có chút nguy hiểm cho em. Thật ra cũng không sao, em quen rồi, khi tận hưởng sự vẻ vang và danh tiếng do màn ảnh mang lại, em đã định trước phải hy sinh một phần tự do của mình. Tuy rằng hành vi chụp lén đó là không đúng, nhưng họ cũng không có cách nào ngăn cản hết toàn bộ, chỉ có thể cẩn thận không phạm sai lầm ở bên ngoài. Nghề nào cũng có khó khăn, Hình Nhận chỉ nói những điều mình muốn nói. Gió sông Trường Giang thổi qua, anh quay đầu nhìn Khương Ngải Chanh, vẫn là cô bé xinh xắn đáng yêu lúc trước. Bảo vệ tốt chính mình, Khương Ngải Chanh mím môi. Hình Nhận, các anh ở trong quân đội sẽ tách biệt với thế giới sao? Anh trầm giọng nói, sẽ không, bọn anh cũng cần liên lạc với thế giới bên ngoài. Khương Ngải Chanh chống tay lên lan can đá, nhìn cảnh đêm dưới ánh đèn neon ở phía xa. Vậy, sau này em có thể gọi điện thoại cho anh không? Hình Nhận nghiêng đầu, em muốn gọi điện thoại cho anh, vẫn còn muốn nghe kể chuyện sao? Khương Ngải Chanh thu hồi tầm mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Không nghe kể chuyện thì không thể gọi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ánh mắt một trên một dưới giao nhau, đôi mắt của cô xinh đẹp như quả cầu pha lê sáng ngời, trong đó có một số thứ bay bổng mà Hình Nhận không thể hiểu. Anh cụp mắt nhìn chiếc còi xám bạc mà Khương Ngải Chanh đang đeo ở trước ngực. Nếu là em, có thể gọi, cách chương.